Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 18, Mi Lớp, góc truyện audio.com. Tiếng hét của Bảo Bình càng càng lớn. Trên khuôn mặt của cô hiện tại đổ rất nhiều mồ hôi. Nhìn rõ là cô đang chịu sự đau đớn như thế nào. Bây giờ cũng đã là 8 giờ tối. Mọi người vẫn chưa ai ăn uống gì trừ Song Tử là sáng ra còn được cố nước lã luộc của Nhân Mã. Sư Tử thì vẫn còn trên phòng Bảo Bình ôm chặt cô. Bên dưới thì ai cũng mệt lử cả người. Thì có tiếng người trên gác gọi. Các cậu, Sư Tử, nghe được tiếng của thằng bạn cả đám kéo nhau chạy lên. Có chuyện gì, Sử Nữ, các C, chấm chấm, ập u, giọng Bảo Bình thều thào. Cậu nhận thức được rồi sao? Song Ngư, ấy ấy, Bảo Bình, lại xỉu. Song Tử nhìn Bảo Bình mà lắc đầu. Các cậu nhìn căn phòng này giờ có thấy giống như chiến tranh thế giới vừa bùng nổ không? Nhân Mã, kinh khủng, sức công phá mạnh thật. Ma Kết, nè mọi người trên trán Bảo Bình có dấu ấn gì kìa? Kim Ngưu vừa nói cửa chỉ tay vào nó. Đâu đâu, Nhân Mã nhanh nhảu chạy tới. Sử Nữ mấy cái này chắc cậu biết đấy, qua đây xem thử dùm đi. Sư Tử, U Cầm, không sao. Không gây chết người đâu mà lo. Chỉ là dấu ấn này rất giống với dấu ấn trên trán của mẹ Bảo Bình. Theo tớ nghĩ là do di truyền thôi a ca. Sử Nữ, mà thôi kệ đi. Sư Tử chú đi ra ngoài đi. Tụi này giúp Bảo Bình tắm. Nhân Mã, bây giờ cũng tối rồi, để chúng tôi đi sắp phòng cho mấy anh ở lại đây ngủ. Cự Giải, kia, mấy anh sao nam sung sướng nhảy hết cả lên. Gì mà vui dự dậy. Song Ngư, mọi người đi, dưới nhà, ai nữa thế, không lẽ là mấy người bọn họ. Sử Nữ đang nói quay ra chỗ các sao nam đã thấy mấy ảnh mất hút rồi. Mau lên các cậu xuống nhà không kẻo lại chiến tranh bây giờ. Cự Giải, bốn sao nữ vừa xuống tới nhà đã thấy 12 người con trai chia ra làm hai bên ngồi vắt chân nhìn nhau không ngừng nghỉ. Mấy người này đấu võ mắt a ca. Song Ngư, Chịu, Kim Ngưu, Oliver muộn rồi sao mấy cậu còn tới đây? Sử Nữ, tụi tớ tới chơi với các cậu. Mấy cái người này từ đâu chui ra thế? Lani chỉ tay về mấy sao nam hỏi Cự Giải. Này cái thằng kia, chú đang chỉ tay vào ai thế? Thiên Bình tức giận, ở nhà, mấy anh là chủ, còn ở đây là bình đẳng. Gen, cái gì? Sư Tử, anh em xông lên, mà kết tức giận cầm đầu cả đám vùng dậy. Hứ, anh em dàn hàng dê dê, leo cầm đầu cả đám. Mấy người có muốn chết không hử? Mấy chị kia nổi giận rồi. Một là ở lại, hai là biến về hết cho tôi. Cự Giải, thôi khỏi ở lại về hết đi. Song Ngư, Chuẩn, Kim Ngưu mệt mỏi ua theo đám bạn. No, tối nay tụi anh ngủ ở đây. Tụi anh có mang theo chăn với gối nè. Kai, OMG. Chấm, tụi này cũng sẽ ở lại đề phòng có kẻ gian tà ác ý Thiên Yết. Này, ai gian tà, ai ác ý Cai? Đúng đấy, leo, mấy cậu đấy, Bạch Dương xông vào, mấy người thích sao thì tùy. Sử Nữ, chăn với gối nè, Song Ngư cầm ra cho mấy sao nam, ngủ ngon nhé vợ yêu. Bạch Dương chụt một cái lên môi Song Ngư. Anh cũng thế, Song Ngư, thế còn anh, Ayato, anh ngủ ngon nhiều nhiều. Song Ngư, thế là mấy sao nữ tắt đèn lên phòng Bảo Bình nằm ngủ cả đám, cách chương.